Quý vị đang theo dõi tác phẩm Không Có Lai Sinh, chương 36, Cái Giá. Đông Đô tách khỏi cảnh quốc, nhưng để được yên ổn còn phải trải qua một đoạn đường dài. Lương Vương và Phương Lễ sau khi nhận chiếu chỉ đã nhanh chóng trở về Đông Đô ngay trong đêm. Cảnh đế hiện nay không dám làm gì họ, nhưng có không ít người muốn thay ông ta lấy mạng hai nhân vật quan trọng nhất Đông Đô hiện thời, tránh dưỡng hổ di họa về sau. Vương gia cứ như mộng vậy, thật muốn về nhà, nằm xuống dưới tấm nệm nhà mình. Lương Vương càng mong muốn về nhà hơn ai hết, hắn muốn ôm nàng vào lòng, nói với nàng, ta đã bình yên trở về rồi. Xe ngựa băng băng trên đường, ẩn nấp trong những tán cây dày, trong vùng địch không thể thấy đều là các tử sĩ, bằng mọi giá phải giữ an toàn cho Lương Vương. Trên đường, hắn trải qua 3 lần bị ám toán giữa đường. Có một đợt, chúng cố tình để hắn nhìn ra lý lịch của kẻ tấn công, ngọc bài bằng ngọc xanh biết, không phải là chỉ có phủ của Nhâm thừa tướng mới có sao? Thẩm Hành Vân không tin thừa tướng, nhưng càng không tin chuyện ông ta sai người ám sát. Nhâm thừa tướng là người chính trực, nên dù có cảm thấy hắn nguy hiểm, vẫn không có ý định ám sát, sẽ để Lương Vương về đến Đông Đô. Lại một đợt tấn công nữa, có tiếng người ngã hụt xuống, không biết là ai, nhưng cũng đều để lại trong lòng người đang chiến đấu một ấn tượng khó quên. Phụ vương, mẫu phi. Ra đón Thiết Hàn là phụ vương và mẫu phi từ ái của hắn. Đằng sau, thấp thoáng bóng người, Thẩm Vương Phi hiểu ngay. Con bé ở tiền viện, mặt có chút sẹo, bôi thuốc rồi sẽ không sao. Dạ. Sau tiệc, hắn vội vã quay về phòng, nàng khoác chiếc áo dài màu xanh nhạt, xinh đẹp như một đóa hoa. Ta đã về. Nàng vẫn ngồi trên giường gỗ ấm áp, đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của hắn, không khỏi ngại ngùng. Phương gia giá... Chưa dứt lời, đã bị bồng lên trong vòng tay ấm áp. Hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường. Có nhớ ta không? Nhớ không? Hơi thở hắn đã gấp gáp, nhưng vẫn không làm gì khác hơn là chờ đợi. Nhìn hắn, Thanh Liên liên tưởng đến ánh mắt trong trẻo của mấy đệ đệ khi chờ nàng mua được quà về. Phương gia... Đau, người siết đau. Nàng đau chỉ có một chút, còn ta, nàng phải bồi thường cho ta. Hắn cúi xuống, bá đạo ngang ngược, bịt chặt miệng Thanh Liên, tay không khỏi di chuyển trên tấm lưng trắng nõn. Da thịt Thanh Liên mềm mịn như bạch ngọc, được chăm sóc càng thêm quyến rũ, khiến người không tránh khỏi si mê. Á, Thanh Liên cắn chặt môi, nhưng vẫn không ngăn được tiếng rên rỉ khi hắn đột ngột luồn tay vào trong, chạm vào phần ngực thiếu nữ đang phát triển, mặt nàng đỏ rực khiến Thẩm Hành Vân càng ngắm càng say. Liên Nhi, ta yêu nàng, ta rất yêu nàng. Hắn đòi hỏi, Thanh Liên ngoan ngoãn đón nhận, nàng phần nào hiểu được tình cảm của hắn, nhưng yêu đương thì vẫn là một cảm giác xa xỉ. Hắn thích nàng vì nhan sắc, một mài nhan sắc phai tàn. Đời trước, hắn lại là quân chủ một nước, chắc không thể nào chung tình với một người phụ nữ. Rất dễ động lòng, nhưng cũng rất dễ cứng lòng. Thanh Liên hoàn toàn không biết bây giờ mình sống lại nhằm mục đích gì. Thiết Hàn không cần nàng bù đắp nữa. Giờ nàng lại là trắc phi của Lương Vương, là con gái nuôi của thừa tướng. Vậy thì... Hắn bất giác ra tay mạnh hơn chút. Đôi tay xoa nắng gò bồng đảo, rồi bất ngờ cắn nhẹ làm Thanh Liên giật nảy mình. Nàng không chuyên tâm, phải phạt nàng. Trừng phạt như mây mưa tích tụ, Thanh Liên mệt nhoài trước sự tấn công mãnh liệt của hắn. Mãi một lúc lâu sau, nàng mới được buông tha sau khi hắn thỏa mãn lấp đầy nàng bởi dòng thác cuồn cuộn của yêu đương. Sau ngủ, nàng tỉnh lại đi. Thanh Liên mệt mỏi mở mắt. Lương Vương đã khoác lại trung y, để lộ một phần ngực săn chắc, còn nàng thì y phục lại vứt vương vãi dưới chân giường. Vương gia, thiếp... không phải đi thỉnh an đâu. Thẩm Hành Vân kéo nàng lại, ngủ nhiều sẽ mệt, dậy ăn chút gì đi rồi ngủ tiếp. Hắn dịu dàng như nước, đang từ tốn dỗ dành nàng. Vương gia à, không nên đâu, thiếp... Hoàng nào, Lương Vương luyến tiếc, rời tay khỏi đôi thỏ ngọc, nãy giờ mình vẫn thừa cơ vuốt ve. Nàng phải ăn nhiều vào, sau này có con nơi này mới có nhiều sữa được. Hồi Vương gia, Phương đại nhân đang chờ người bên ngoài, nhắn người mau chóng. Ta biết rồi. Lương Vương hôn nhẹ lên má Thanh Liên, còn cúi xuống giúp nàng nhặt áo rơi trên bàn. Mặc quần áo vào, rửa mặt rồi ngủ tiếp. Ta xin phép mẫu phi cho nàng miễn thỉnh an 3 ngày rồi. Nhưng mà... Ngoan nào! Hắn bỗng thì thầm vào tai nàng. Sau đêm qua, nếu nàng còn dậy nổi, thì đêm nay ta sẽ tận sức hầu hạ. Mẫu phi rất hiểu chúng ta. Mỗi khi thẹn thùng, mặt Thanh Liên sẽ đỏ ửng, vành tai là nơi nhạy cảm. Nàng không khỏi rụt lại khi Lương Vương cương quyết chạm vào nó, còn dùng lưỡi lướt qua. Ta đi ra ngoài, tối nay sẽ về dùng cơm với nàng. Dạ. Nhìn theo bóng hắn, Thanh Liên bất giác ngơ ngẩn. Con cái, nàng nhìn rung bụng, có thể lắm. Cả hai đều là người khỏe mạnh. Hắn trước khi xuất chinh cũng táo bạo cùng Thanh Liên ân ái. Giờ trở về, chuyện phòng the hình như còn mãnh liệt hơn xưa. Có con cũng không đáng ngạc nhiên, chỉ là tội cho con nhiều lắm. Đồng đồ không có nhiều binh tướng tinh nhuệ, chỉ sợ triều đình muốn trừng phạt họ thôi. Nàng gượng dậy, định xuống giường. Một dòng nước ấm pha lẫn màu trắng đục chảy ra từ nơi tư mật. Mặt Thanh Liên còn đỏ hơn lúc nãy. Nàng khép chặt chân, nhưng vẫn cảm thấy có luồng dịch nóng rẫy tuôn ra từ đó. Dù là chuyện phu thê thân mật, nhưng Thanh Liên da mặt mỏng, không được tự nhiên như Thẩm Hành Vân. Nhưng mà, có một đứa con cũng không tệ lắm. Thanh Liên không có gia đình thật sự, giờ thêm một đứa trẻ chung dòng máu. Sau này, nàng cũng có một điểm tựa mà tiếp tục sống, cảm thấy việc sống lại của mình có ý nghĩa hơn. Đi đi! Lâm Mặc để nhẹ vào vai vị khách. Cái giá hắn phải trả, dù thua hay thắng, đều là thứ cực kỳ quan trọng. Lâm Mặc chỉ nhận việc, không quan tâm đến cảm xúc hay tình thế của con người. Khách hàng đã lựa chọn, Lâm Mặc cũng rất hài lòng với cái giá người ta đã trả. Ngẫm ra thì hắn và khách hàng của mình cũng có điểm chung trong tính cách. Chỉ là đôi khi, cái giá đó tưởng tầm thường, nhưng lại có mấy người trả nổi đâu. Chương 37 Người bên gối kiếp này. Đông Đô và Đông Bắc nhập một, vùng trị nhậm kéo dài khoảng hơn 3 dặm, hình dung khoảng cỡ thành phố. Đối với Cảnh Quốc, Đông Đô không phải là vùng trọng điểm, bởi đất đai không màu mỡ, một năm có đến hơn 6 tháng vùi mình trong băng giá, khí hậu khắc nghiệt. Đông Bắc gần đó cũng không khá hơn mấy, chỉ có chút ưu thế về vị trí buôn bán, ngoài ra cũng chẳng có gì nổi bật để phát triển kinh tế. Nhưng Phương Lễ mấy năm qua lại phát hiện ra một nguồn lợi cực kỳ quan trọng của Đông Đô. Phía bắc Đông Đô, thần tìm thấy những quặng khoáng sản này. Phương Lễ chỉ vào một loại tạp chất màu đen, mùi hăng hắc, khi đốt lên thì cháy rất nhanh. Mùi cũng khá nồng. Thẩm Hành Phân để yên cho hắn nói tiếp. Trong quân, nếu dùng thứ này cộng với hỏa dược thì lực sát thương sẽ rất mạnh. Thần cũng đã thử nghiệm, mang một ít đến chỗ thiết tướng quân để hắn thủ thành. Vương thượng, ngài định xử lý thành Hạ Chu thế nào? Trên danh nghĩa, Lương Vương lấy lại thành Hạ Chu về cho Cảnh Đế. Nơi này cũng không phong phú tài nguyên, nhưng vị thế nằm sát Đồng Bình. Nếu biết tận dụng, có thể dùng như một mũi nhọn phòng thủ cho Cảnh Quốc. Hoàng thượng đương nhiên coi trọng Hạ Chu hơn, cứ trả cho họ, còn giữ được hay không là chuyện của họ, chúng ta chỉ chờ. Dạ. Thần tử Đông Đô đối với việc Lương Vương bỗng nhiên tách được mình ra khỏi Cảnh Quốc có không ít kinh ngạc lẫn vui mừng. Đông Đô đã không trụ phú, việc phải tiến cống không ít thứ hàng năm khiến dân chúng càng thêm khổ sở. Bây giờ họ dù phải tự cung tự cấp, song có thêm mấy vạn người mới vừa đến, có thể vỡ hoang thêm đất, xây dựng cuộc sống mới trên vùng đất từ nay đã thật sự thuộc về mình. Về chuyện tước vị thì chuyện đó thì đã có chiếu chỉ rồi.

suýt chút nữa là không bảo vệ được đứa bé rồi. Con cứ nằm nghỉ đi. Thái Vương Phi ngồi xuống cạnh Thanh Liên dịu dàng. Mẫu Phi làm chủ cho con. Hành Vân còn trẻ tuổi, huyết khí phương cương. Từ giờ này có thể ra ngoài nằm ngủ, không được quấy phá mẹ con của Thanh Liên. Nhà họ Thẩm không có nhiều con cháu, cựu Lương Vương chỉ có một mình bà, con cái cũng ít. Hai đứa con cũng không thích thú lắm chuyện phong nguyệt, chỉ là muốn đóng kịch cho người khác xem thôi. Mẫu Phi, vương gia cẩn trọng. Thanh Liên cử động rất nhẹ, sợ một hành động của mình sẽ làm cho đứa trẻ chưa thành hình tổn thương thêm nữa. Từ nay, nàng sẽ không để hắn chạm vào mình nữa. Một lần hoảng hốt, vậy là đủ quá rồi. Thẩm Hành Vân cũng bị sự việc kia làm cho hoảng hốt. Cũng may là chuyện cũng không gây nên hậu quả lớn, nhưng không chạm vào nàng trong thời gian sắp đến, đúng là chuyện khó chịu đựng. Nhất là lúc hắn đã nếm được ngon ngọt, biết thế nào là hương vị của ái ân. Phương Nhi ra ngoài đi. Thái Vương Phi cũng không giúp hắn, còn lạnh lùng đuổi người. Để Thanh Liên nghỉ ngơi thêm nữa. Dạ. Đây là đứa cháu đầu tiên của Thẩm Lương Vương Phủ. Lão Phương gia cũng đã cùng Thái Vương Phi cho chủ ý. Dù sao bây giờ, Thẩm Hành Vân cũng chỉ có mình Thanh Liên là trắc phi. Thân phận nàng trên danh nghĩa cũng không phải thấp. Đợi Thanh Liên sinh đứa nhỏ, còn cưới nàng làm vương phi đi. Cơ thiếp bình thường không nên sinh con trước chính phi, nhưng xem ra Thẩm Hành Vân cũng không muốn cưới thêm người khác. Đất Đông Đô còn nhiều điều phải lo lắng, để cho nhi tử đạt được tâm nguyện, sau đó toàn tâm toàn ý xây dựng vùng đất mới, còn tốt hơn chuyện cố ép hắn cưới một vương phi có thân phận nhưng hắn chẳng yêu thương. Con cũng định vậy rồi, phụ vương cứ an tâm. Bên trong, Thái Vương Phi đích thân đặt chiếc gối xuống giường, đỡ Thanh Liên nằm xuống. Con không cần chịu hư nó nữa, thân thể nữ tử chúng ta yếu ớt, khi có thai lại càng phải giữ gìn hơn. Thanh Liên cúi đầu mặt lại nóng rực, nàng cũng có chút hồ theo hắn, cái thai bị động cũng không hoàn toàn do lỗi của Lương Vương. Thái Vương Phi lại rất vui vẻ, sau khi Thanh Liên nằm xuống nghỉ ngơi, bà nhanh chóng ra ngoài, căn dặn các ma ma nhũ mẫu xem kỹ tình hình, chăm sóc Thanh Liên thật tốt. Đây là đứa cháu đầu tiên của bà mà. Mẫu Phi, Thẩm Hành Vân lên tiếng gọi, phớt lờ ánh mắt cảnh cáo của mẹ muốn bước vào trong. Thái Vương Phi nhanh chóng bước đến chắn ngang lối hắn đi. Con bé phải nghỉ ngơi rồi, con không được làm bậy nữa. Con chỉ vào xem nàng thôi. Cũng không được, suýt chút nữa là con bé mất đứa con trong bụng rồi. Để phải ngày thân thể Thanh Liên hồi phục đã. Mẫu Phi, con không làm gì cả, con chỉ muốn vào với nàng thôi. Nhìn vẻ nôn nóng đó, Thái Vương Phi cũng muốn bật cười. Đứa con này cuối cùng đã động chân tình rồi. Từ khi Thẩm Hành gặp chuyện, phân nhi của bà đã thay đổi, cười đó nhưng nụ cười không chân thật. Đôi khi bà cũng không biết lúc nào mới là nụ cười thật lòng của nó đây. Bên trong có các mama và các nha hoàn trông chừng, con không cần lo quá. Giờ điều Thanh Liên cần là tĩnh dưỡng, còn để con bé thoải mái tinh thần thì mới nhanh chóng hồi phục được. Bất đắc dĩ, Lương Vương đành đồng ý, nhưng lòng hắn cứ thấp thỏm, sợ nàng giận dỗi, sợ nàng vì an toàn của đứa trẻ mà không để ý đến hắn. Lương Vương có thể nhịn mọi nhu cầu vì an toàn của đứa con bé nhỏ, nhưng không được nhìn nàng, với hắn lại là một cảm giác vô cùng khó chịu. Từ lúc nào, hắn đã không thể thiếu được nụ cười của Thanh Liên rồi. Chương 39. Sinh mạng mới 2. Phương Lễ cảm thấy vô cùng oán hận. Trước đây, hắn thường xuyên đi khắp nơi mua bán, thăm dò tình hình, tích lũy tài phú cho Đông Đô. Lương Vương cũng mặc kệ hắn. Có thể thấy Phương Lễ là một tôi thần tự do hành động, được tạo điều kiện phát huy mọi khả năng. Giờ đây, Lương Vương đã tách được Đông Đô ra khỏi cảnh quốc, có thêm không ít dân chúng chia nhau khai hoang, trồng trọt. Phương Lễ trong vai trò tham mưu tưởng sẽ nhàn hạ hơn, có ai ngờ. Tham kiến đại nhân, đây là công văn từ Đông Bắc truyền về. Đại nhân, thư hàm của Thiết tướng quân báo lại, thử nghiệm loại hỏa dược mới rất tốt. Tham chính đại nhân, đống công văn chất đống trước mặt khiến Phương Lễ như muốn nổi lửa. Bốn chữ tùy nghi xử lý của Lương Vương đưa cho đã khiến hắn bận tối mày tối mặt cả mấy hôm càng thêm mệt mỏi. Đã mấy ngày rồi không được gặp Nghi Nhi. Bẩm đại nhân. Thôi được rồi, Phương Lễ dừng bút khoát tay. Vương thượng đang làm gì? Bẩm đại nhân, Vương thượng đang... đang bận chuyện quan trọng. Tên lính truyền tin, mồ hôi đã thấm ướt trán trong thời tiết lạnh giá. Vương thượng và thăm chính đại nhân đều là người không thể đắc tội. Trắc phi nương nương của vương thượng vừa mang thai lần đầu, người đang háo hức với niềm vui làm cha, mọi chuyện giao hết cho Phương đại nhân. Đúng là cũng hơi quá đáng, nhưng mà ngoài đại nhân ra, có ai hiểu rõ tình hình của Đông Đô và đáng tin tưởng hơn hắn đâu. Chuyện quan trọng, chuyện quan trọng. Phương Lễ hừ lạnh, nhưng đành phải tiếp tục dán mắt vào mớ công văn dày cộp. Vì tiểu thế tử, hoặc cũng có thể là tiểu quận chúa, hắn nhịn, nhưng sau khi Đông Đô đã dần đi vào ổn định, hắn nhất định đón Nghi Nhi qua cửa. Phương Lễ được làm cha, cũng sẽ như Thẩm Hành Vân, bỏ hết công vụ, đóng cửa 3 tháng, bù lại thời gian miệt mài này. Trong lúc đó, Lương Vương vẫn đang ở trong phòng, ở bên cạnh Thanh Liên. Trên mâm là đủ các loại mứt, loại nào hắn cũng bẻ một miếng nhỏ dỗ nàng. Ăn thử vị này đi. Loại này ăn cũng không ngọt lắm, nàng thử xem có đỡ nhạt miệng không. Đời trước, Thanh Liên chưa hề trải qua cảm giác được làm mẹ. Thì ra mang một đứa trẻ trong bụng lại kỳ diệu như vậy. Mỗi ngày thức dậy, nàng đều sờ vào bụng, hồi hộp khi nhận ra hình như có gì đó đang động đậy. Trương Mama cười nàng cả nghĩ, đứa bé mới được 2 tháng, chưa thành hình dạng, sao mà cử động được. Nhưng Thanh Liên rõ ràng cảm thấy, đôi lúc nàng sờ bụng, bé con lại động như muốn chào hỏi nàng mà. Phương gia à, không cần chuẩn bị nhiều thứ như vậy, thiếp không ăn hết, lại bỏ phí. Thẩm Hành Vân chăm sóc Thanh Liên rất chu đáo, ngoài sự cố khiến nàng suýt mất đi đứa trẻ, thì thời gian qua, hắn đối với nàng một nâng hai hứng, cứ là Thanh Liên bị lạnh nên phòng lúc nào cũng được đốt than ấm, lại nghe thêm là thai phụ ở trong phòng đốt than nhiều sẽ nguy hiểm nên dụng càng dụng công học cách xây phòng ấm từ nguồn nước nóng dưới lòng đất để nàng có thể thoải mái nghỉ ngơi. Tấm lòng đó Thanh Liên nhìn thấy rất rõ, nàng cũng không phải là gỗ đá mà chẳng động lòng. Phương gia à, mấy hôm rồi người cũng thức khuya lắm hả, có mệt lắm không? Nàng bỗng hỏi. Đêm nào thức dậy cũng thấy bóng hắn trước thư phòng đằng trước. Thấy Vương Phi không cho phép cùng phòng thì hắn lại mặc giày cố tranh thủ để được ở cùng nàng trong viện. Cuối cùng sau bao cam kết, Thái Phi cũng mềm lòng cho Lương Vương vào trong, nhưng lại bắt hắn hứa không được quấy rầy Thanh Liên. Lương Vương cũng rất giữ lời hứa, hắn chỉ nằm ngoài, có lúc mang công văn về phòng đọc rồi ngủ gục trước mắt Thanh Liên. Nàng thực sự sao lòng. Có đêm còn lặng lẽ đến gần bên hắn, khoác cho Lương Vương tấm mền ấm. Ngày hôm sau, căn dặn người pha thêm mấy tách trà gừng cho hắn uống ấm bụng lúc ghé thăm. Mớ công văn thực tế không có gì quan trọng. Những thứ cần kiếp đều giao cho Phương Lễ. Bây giờ, Phương Lễ, hắn chỉ nghĩ đến chuyện làm sao giữ cho nàng bình an qua hết những ngày này. Đại phu nói, có thể vài ngày tới nàng sẽ ốm nghén, có thể sẽ nôn mửa rất nhiều. Bây giờ, hắn mà động tới công văn thì chỉ làm cho hỏng chúng, Phương Lễ xử lý sẽ tốt hơn. Người nên đi ngủ sớm, đừng thức khuya. Nàng yên tâm. Thẩm Hành Vân không bỏ lỡ cơ hội, nắm lấy tay Thanh Liên, dịu dàng hôn nhẹ lên những ngón tay nàng. Ta không sao cả, tình hình Đông Đô còn chưa ổn định, lưu dân các vùng chưa quen thuộc với cuộc sống mới nên ta phải vất vả hơn một chút. Nhưng chỉ cần nàng vui vẻ, con của chúng ta khỏe mạnh, ta sẽ cố gắng làm việc nhiều hơn nữa để nàng và con sống trong cảnh yên bình, vĩnh viễn của Đông Đô. Sở trường của Thẩm Hành Vân một thời quần là áo lược là nói dối không chớp mắt. Mới công văn hắn ôm về hàng đêm đều đã được Phương Lễ xử lý, hắn chỉ cần ký tên đóng dấu thi hành vào. Nhiều khi cũng rất mệt, nhưng nhìn mẹ con nàng là đỡ nhiều lắm. Thẩm Hành Vân tiến thêm một bước, ôm lấy Thanh Liên vào lòng. Chỉ là đầu có hơi nhức, nàng biết xoa đầu chứ, xoa giùm ta một chút có được không? Khi nào mệt, nàng nói với ta một tiếng, ta sẽ về kháng nghỉ ngay. Dạ. Thanh Liên là nha hoàn hầu hạ, tay nghề vô cùng khéo léo. Tiểu thư tiền kiếp cũng thường hay bảo nàng xoa bóp vì rất hài lòng với tay nghề của Thanh Liên. Lương Vương nhắm mắt, hưởng thụ cảm giác thư giãn trong vòng tay người ngọc. Nha hoàn đứng bên cạnh cũng lùi ra một bước, môi không khỏi mỉm cười. Chương 40. Kẻ lợi dụng là ai? Lương Vương bận dỗ dành thê tử thì Phương Lễ đang trong lúc bận rộn cũng không thể lơ là, luôn cố gắng tìm kiếm bóng hình của Nghi Nhi. Nghi Nhi là Hạ Phương Nghi, nha hoàn cận thân của Thái Vương Phi. Nàng được Thái Vương Phi chọn từ đám nha hoàn. Khi nàng tròn 15 tuổi cũng từng được chọn vào đám nha hoàn phong nguyệt của Vương gia. Người là của Thái Vương Phi cho, Lương Vương cũng có mấy phần nể nang để nàng hầu hạ chuyện ăn mặc của hắn. Nghi Nhi làm việc ngay thẳng, đúng giờ đưa cơm, mang nước, hầu hạ chu toàn việc ăn ở của Vương gia. Năm Hạ Phương Nghi 16 tuổi, theo Lương Vương đi tham gia một buổi yến tiệc, bị người nhìn trúng. Kẻ đó lại có quan hệ họ hàng với tiên quý phi của cảnh đế, không thể làm mất lòng, hắn ta cương quyết muốn Hạ Phương Nghi hầu ngủ. Lương Vương che chở thân tính, đẩy người cho Phương Lễ, lời lẽ không kém phần cay độc dọa người. Nha hoàng này chẳng qua là do mẫu phi đưa qua nên ta không tiện trừng phạt, vẫn đem nàng đi theo hầu hạ. Người đừng có thấy nàng có chút nhan sắc mà nhầm lẫn, bản tính nàng ta ti tiện, không chịu được vắng vẻ, đã ngủ với không ít người trong phủ của ta, ngay cả Phương đại công tử cũng chẳng ngoại lệ. Ta ghét cảm giác bẩn thỉu nên đối với bằng hữu cũng không nỡ dối gạt. Người muốn chung một món đồ thì cứ việc, đừng trách ta sao lại không nghĩ cho ngươi. Sau chuyện đó, Hạ Phương Nghi tránh được một kiếp nhưng lại có tiếng là dâm nữ, bị các nha hoàn trong phủ chê cười không ít, nhưng nàng kiên cường còn cảm tạ Phương Lễ đã phối hợp cùng Vương gia cứu mình. Phương Lễ vốn cũng chẳng phải là kẻ đàng hoàng, song với Hạ Phương Nghi lại chẳng dùng là ông bướm nổi. Hắn thường để ý đến nàng hơn, dần dần lại cảm thấy lo sợ Hạ Phương Nghi ở cạnh Vương gia sẽ nghe được hết mọi chuyện nguyệt hoa của hắn. Nàng có hiểu lầm Phương Lễ, xem hắn là kẻ chẳng đáng tin không? Đến giờ, mỗi lần nhớ đến đánh liều chặn đường Phương Nghi trong phủ, Phương Lễ vẫn tủm tỉm cười. Ta bị oan. Ngài bị oan chuyện gì? Ta oan ức. Vương gia bảo ta cũng là một trong những người tình của nàng. Nàng từng quyến rũ ta, nhưng tay nàng còn chưa được nắm. Hôn nàng thì chỉ trong tưởng tượng. Nàng nghĩ ta có bị oan không? Sau đó, hắn ôm nàng, còn hôn được cái miệng nhỏ xinh xinh đó nữa. Giờ Phương Lễ đã là tham chính Đông Đô. Chỉ cần sau khi công việc ổn định, Đông Đô yên bình, hắn tin Vương gia ban người hoặc cưới nàng vào cửa cũng được. Chắc chắn người và Thái Phi không từ chối. Như Trắc Phi nương nương cũng vậy. Nàng cũng đâu yêu Vương gia, cũng đâu đặt người trong lòng. Nhưng cuối cùng, ván đã đóng thuyền thì cũng từ từ nảy sinh cảm giác. Sinh con đẻ cái rồi, Phương Lễ tốt với Hạ Phương Nghi như vậy, nàng sớm muộn cũng mềm lòng, cũng toàn tâm toàn ý với hắn thôi. Bút trên bàn khô cả mực, Phương Lễ vẫn cứ mỉm cười ngây ngô. Biểu hiện đặc sắc đó của thuộc hạ khiến Lương Vương không khỏi buồn rầu. Nhưng hắn cũng không vạch trần, mang một đống công văn đã đóng dấu đặt xuống trước mặt Phương Lễ. Công văn đệ gửi, trả lại cho đệ này. Tạ ơn Vương Thượng. Phương Lễ và Lương Vương quen biết nhau từ nhỏ. Khi huynh trưởng Thẩm Hành đang khoe văn tài vũ lược, thì Thẩm Hành Vân lại mang tiếng hoàng khố, ăn chơi nổi tiếng kinh thành. Phương Lễ theo cha vào kinh thành buôn bán, từ con đường khai thông quan hệ với quyền quý kinh kỳ thì đã quen với tiểu công tử này rồi. Ban đầu chỉ là quan hệ lợi dụng, từ từ trở thành bền chắc. Đến khi nhìn lại đã có một sợi dây vô hình trói chặt hai con người ở hai giai cấp khác nhau. Đệ không cần xỏ xiên ta làm gì, khi nương tử đệ có con cái lại mới bị động thai khí, đệ cũng sẽ như ta thôi. Bây giờ nói tới giai đoạn đó thì còn quá sớm. Phương Lễ cười khoẩy, tay còn chưa được nắm, cưới được nàng ta chắc chỉ trong mơ. Kiếp trước Phương Lễ cũng khá vất vả mới lấy được Nghi Nhi về nhà. Bọn cẩn thận đi theo Lương Vương còn cười cợt Phương Lễ bỏ ao sen vớt đám bùn. Nhưng sau này, hắn ta mới là người hạnh phúc nhất. đến cuối đời lão phu thê nắm tay nhau ân ái, con cháu đề huề, hòa thuận, khiến hắn là hoàng đế còn cảm thấy ganh tị vô cùng. Kiếp này, Lương Vương đã hiểu Phương Lễ vì sao cố chấp, vì sao lại muốn cưới bằng được Nghi Nhi. Ngày mai ta sang nói với Mẫu Phi, định ngày rồi nạp lễ cho để cưới Nghi Nhi về nhà. Vương thượng, Phương Lễ lại đang pha mực, nghe đến đó vội dừng ngay, quăng bừa cây bút lên bàn. Thật sao vương thượng, người bằng lòng gả Nghi Nhi cho ta sao? Thật, thật là sẽ ban hôn nàng cho ta sao? So thân phận thì đúng là Nghi Nhi trèo cao, nhưng xét cho kỹ, đệ mới là kẻ được lợi. Thân phận thật sự của nàng ấy là quận chúa của Triệu Vương Phủ, từng bị cảnh đế phán tội phản nghịch, xử chém cả nhà. Ngoại tổ phụ của ta từng chịu ơn Triệu Vương gia, nên mới tìm cách cứu được Nghi Nhi và đệ đệ của nàng ấy, đem về che giấu. Tiếc là tổ phụ chậm chân, con trai của Triệu Vương gia bị người ta bắt mất. Sau này có chút tin tức, biết được tiểu tử đó lọc vào tay của một tổ chức đào tạo ám vệ. Ta mới sai đệ đi tìm tung tích, bí mật phá hoại các nhiệm vụ của hắn, chiêu dụ về làm cận vệ của ta. Sự việc khiến Phương Lễ cũng ngơ ngẩn, không ngờ thân phận thực sự của Thiết Hàn lại như thế. Thế tử của Triệu Vương Phủ mang trên mình nỗi hận giết cả gia đình với cảnh đế, nhưng hắn cũng không khỏi liên lụy với một số chuyện liên quan. Bỗng chốc trầm ngâm. Thần cũng từng theo lời Vương Thượng bí mật động tay chân trong một số nhiệm vụ của Thiết Hàn. Chuyện này tiến hành rất thuận lợi, Thiết Hàn hoàn toàn không biết. Thần cũng chỉ nghĩ Vương Thượng là nhất thời hồ đồ, hoặc do Thiết Hàn vô tình đắc tội với ngài nên ngài muốn đem hắn về làm thuộc hạ, tiện bề trả hận. Năng lực của hắn, luân võ công hay mưu trí đều ở mức độ trung bình. Nhưng gần đây, thần nhận ra mình đã phán đoán sai. Ý của đệ là, năng lực của Thiết Hàn hoàn toàn vượt qua mọi dự đoán của chúng ta. Vậy thì tại sao hắn lại dễ dàng mắc vào những cái bẫy do thần giăng ra lúc trước, dẫn đến nhiệm vụ thất bại? Thần cũng đã cho người điều tra, tổ chức đào tạo ám vệ đó, nếu ám vệ nào trong quá trình đào tạo bị thất bại, thì phương pháp đào thải của bọn chúng là sẽ giết người diệt khẩu. Nhưng Thiết Hàn lại được phóng thích khỏi tổ chức, không bị truy sát, cũng không bị tổn thương gì. Thần nghi ngờ, những kẻ muốn diệt khẩu Thiết Hàn đều bị hắn giết chết. Thiết Hàn không phải là bị động thành cận vệ cho vương thượng, đó là điều hắn muốn nói, nhưng vì lý do nào đó lại giả vờ như thể bản thân mới là kẻ bị tính kế bởi chúng ta. Nếu thật vậy, Thiết Hàn mới là người đặt mọi thứ lên trước mắt mình đùa giỡn. Triệu Vương Thế Tử, người mang nặng thù gia tộc, phải chăng cũng đang lợi dụng Lương Vương để trả thù?